Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 595 quân thiếu nhà ngươi tức phụ bò phòng. Dù sao cũng là hai cái mấy năm không gặp mặt tiểu tỷ muội. Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc có nói không xong nói, Lê Mộc Mộc nói cho Lan Đoá Đoá. Nàng nước ngoài học tập đã kết thúc, đã trở lại liền sẽ không đi rồi, Lê Mộc Mộc không đi rồi. Lan Đoá Đoá tự nhiên là thật cao hứng, về sau liền có người bồi nàng, Lan Đoá Đoá cũng đem mấy năm nay phát sinh sự tình nói cho Lê Mộc Mộc. Bao gồm bị Mộ Tư Dung mang đi sự tình, Lê Mộc Mộc nghe xong, không được líu lưỡi, nhiều đóa thiếu nữ, ngươi có thể a. Này vào sinh ra tử, cảm giác hảo kích thích a, Lan Đoá Đoá nhịn không được mắt trợn trắng. Đều nói nàng mạch não cùng người khác không giống nhau, nàng cảm thấy Mộc Mộc mạch não mới là không bình thường hảo sao? Mộc Mộc này hâm mộ lại kích động ngữ khí là chuyện như thế nào, rốt cuộc nơi nào kích thích? Nàng cùng Quân Việt thiếu chút nữa không chết rớt hảo sao? Đúng rồi thiếu nữ, Lê Mộc Mộc vỗ vỗ nàng bả vai, vừa rồi ta tới thời điểm nhìn đến Quân Uyển một chàng tiểu phòng ở nóc nhà thượng có tổ chim ai, chúng ta đi xem đi. Lê Mộc Mộc trong giọng nói có chút tiểu hưng phấn. Quân Uyển, trừ bỏ Quân Việt cùng Lan Đoá Đoá trụ chủ trạch ở ngoài, còn có rất nhiều biệt thự đàn, hành lang dài, hoa viên cái gì. Lan Đoá Đoá lười ở chỗ này lâu như vậy, cũng không có thể đem Quân Uyển toàn bộ dạo xong. Tổ chim, hảo a hảo a. Lan Đoá Đoá cao hứng gật gật đầu, hai người ăn nhịp với nhau, lập tức liền vô cùng cao hứng muốn đi ra ngoài đào tổ chim. Quản gia hãn, này Quân Uyển mỗi ngày từ trên xuống dưới quét tước, sao có thể nóc nhà thượng xuất hiện cái tổ chim bọn họ không biết, này nói rõ chính là Lê Mộc Mộc tiểu thư muốn quải Lan tiểu thư thượng phòng. Lê Mộc Mộc tiểu thư, Lan tiểu thư, Quân Uyển cũng không có. Quản gia tiên sinh vừa định muốn nói Quân Uyển không có tổ chim, đã bị Lê Mộc Mộc một cái uy hiếp ánh mắt cấp trấn trụ. Thân ái quản gia tiên sinh, không có gì, ta tưởng ngươi hẳn là không có quên ta nắm tay, có mấy cân trọng đi. Lê Mộc Mộc cười đến thực điểm mỹ. Chính là quản gia nhìn liền cảm thấy da đầu tê dại, vị này tiểu tổ tông hắn không thể trêu vào. Hắn này một phen lão xương cốt, không chịu nổi nàng nắm tay, ngẫm lại nàng đều dám ở Quân Uyển nã pháo. Còn có cái gì là nàng làm không được? Yên lặng ước lượng một chút, quản gia thức thời thối lui. Lê Mộc Mộc vừa lòng ôm lấy Lan Đoá Đoá bả vai, nghênh ngang mà đi. Mộc Mộc, quản gia thúc thúc vừa rồi nói cái gì? Nga, không có gì a, hắn nói ta lại mỹ một cái cấp bậc. Lê Mộc Mộc khen khởi chính mình tới, đó là chút nào không mang theo nhu nhược. Lan Đoá Đoá ngoặc kép, vẫn luôn cho rằng chính mình đã bị Mộc Mộc lây bệnh đến đủ tự luyến. Hiện tại cùng Mộc Mộc một so, quả thực là gặp sư phụ, thực mau. Lê Mộc Mộc liền mang theo Lan Đoá Đoá đi vào Quân Uyển một chỗ tương đối hẻo lánh địa phương. Nơi này quả nhiên có cái tiểu lâu phòng, 3 tầng cao, bình thường đều là dùng để chất đống một ít tạp vật, khóa cửa thượng. Ta đi quản gia thúc thúc lấy chìa khóa, Lan Đoá Đoá nói liền phải trở về chạy. Lê Mộc Mộc lại giữ nàng lại tay, không cần như vậy phiền toái, xem ta. Chỉ thấy Lê Mộc Mộc cởi giày cao gót, loát khởi ống tay áo, ôm tiểu lâu phòng bài thủy quản hướng lên trên bò, không vài cái liền bò tới rồi trên nóc nhà. Xem đến Lan Đoá Đoá trợn mắt há hốc mồm, vẫn luôn nhớ rõ Mộc Mộc là cái trèo tường cao thủ, không nghĩ tới vẫn là cái bò phòng cao thủ. Xem nàng này thuần thục bộ dáng, Lan Đoá Đoá không cấm nghĩ đến Mộc Mộc ở nước ngoài mấy năm nay, rốt cuộc là đi lưu học, vẫn là đi học tập bò phòng, nhiều đóa, mau lên đây a. Không có việc gì, nàng hướng tới phía dưới lan đóa đóa tiếp đón. Lan đóa đóa yên lặng nhìn nhìn này, độ cao 4-5 mét có khó khăn, nhưng là nếu Mộc Mộc bò phải đi lên kia nàng cũng có thể. Lan đóa đóa trong lòng tiểu vũ trụ bạo phát, cùng lại đây quản gia xem đến trong lòng run sợ. Đại thiếu gia mau trở lại, nhà ngươi tương lai tức phụ thượng phòng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.